Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, tiến vào nội vực. Bảo ngươi người ở bên ngoài chờ, hai người chúng ta vào đi thôi. Lâm Long nhìn cũng chưa từng nhìn Vạn Tượng Tông Tông chủ một mắt. Trực tiếp cửa đối diện chủ nói ra, môn chủ gật đầu. Sau đó nhìn trời thượng thánh môn thành viên nói, các ngươi ở bên ngoài chờ ta cùng Lâm huynh đi ra. Chúng ta đi ra lúc không nghĩ đang nhìn đến đám người kia. Nói xong, môn chủ mang theo Lâm Long trực tiếp bay vào lại để cho người nghe mà biến sắc Man Hoang Vực. Môn chủ vì trợ giúp Lâm Long liền lông mày đều không có nhăn một chút tự tiến vào. Thằng này cũng là thật tâm muốn cùng Lâm Long lấy lòng. Lâm Long tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Hắn quyết định tìm được Bạch Khiết bọn người sau tự lập tức nói cho hắn biết an toàn vượt qua tiên. Kiếp đích phương pháp xử lý. Mà năm thế lực lớn người chứng kiến thánh vô cực đối với Lâm Long tôn kính như vậy. Toàn bộ nhíu mày, âm thầm suy đoán Lâm Long là cái gì địa vị. Nhưng bọn hắn muốn phá đầu cũng không biết Lâm Long là cái gì địa vị. Coi như là linh vực thế lực lớn nhất chiến thần minh minh chủ đều khó có khả năng lại để cho thánh. Vô cực cái vị này kính a. Nhưng tiểu tử này nhưng có thể. Muốn nói không có gì địa vị đánh chết bọn hắn đều không tin. Thánh vô cực làm người bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng. Không có tới đầu lúc ấy Lâm Long lau miệng tựu đã bị chết. Huống chi vừa rồi hắn còn phân phó thánh vô cực cùng hắn cùng một chỗ đi vào. Thế nhưng mà tại linh vực ở bên trong, thế lực đều phân chia rất rõ ràng. Căn bản không có cái gì ẩn tàng thế lực lớn. Bọn hắn đều cẩn thận hồi ước qua. Tất cả thế lực lớn chung căn bản không có Lâm Long người như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn hắn đoán được một loại khả năng. Cái kia chính là Lâm Long trong tay có thánh vô cực cần đồ vật. Bằng không thì thánh vô cực làm sao có thể đối với Lâm Long tôn kính như vậy. Hơn nữa đoán không được địa vị. Vậy thì là chưa có tới đầu. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn đều quyết định báo thù. Thù này không báo còn có cái gì mặt tại linh vực lăn lộn. Năm người liếc nhau, nhao nhao gật đầu. Sau đó mang theo đại quân rất nhanh ly khai. Đám người kia đoán chừng trở về điều khiển đại bộ đội đi. Dù sao năm cái thế lực lớn liên hợp lại cũng không phải không thể chống lại thánh môn. Huống chi bọn hắn bên này năm cái phi thăng kỳ đỉnh phong siêu cấp cường giả, mà thánh môn chỉ có thánh vô cực. Nếu chiến đấu bắt đầu ai thắng ai thua còn không nhất định. Mà giờ khắc này Thánh vô cực cùng Lâm Long đã tiến vào Man Hoang vực vòng trong. Trên đường đi bọn hắn liền quỷ ảnh đều không gặp. Chớ nói chi là Bạch Khiết bọn người rồi. Về phần Man Hoang vực thổ dân ngược lại là gặp phải nhiều cái. Bất quá hai người rất xa tránh được. Cũng không có cùng hắn phát sinh ma sát. Tại đây dù sao cũng là địa bàn của người ta. Tại tăng thêm nghe đồn những này thổ dân rất lợi hại. Tuy nhiên là nghe đồn, nhưng không có lửa làm sao có khói. Hơn nữa hai người cũng cảm giác được những cái kia thổ dân trên người truyền đến cường đại khí tức. Cho nên có thể không phát sinh ma sát tốt nhất hay là không muốn phát sinh ma sát. Hai người bọn họ tới nơi này chỉ là vì tìm được Bạch Khiết các nàng. Nhưng giờ phút này Man Hoang vực rõ ràng không có A-Hát. Bằng vào thánh vô cực cường đại. Nếu như Bạch Khiết các nàng thật sự tại Man Hoang vực nhất định có thể cảm ứng được. Hiện tại không có chỉ có ba loại khả năng. Một là các nàng lặng lẽ ra Man Hoang vực. Hai là tiến vào Man Hoang vực vòng trong. Ba là bị Man Hoang vực người bắt được. Phía trước lưỡng loại khả năng khá tốt. Loại thứ ba khả năng nếu bị bắt chặt, tuyệt đối trốn không thoát vừa chết. Những này thổ dân tựu cùng hung thú một giống như không hề nhân tính. Hai người tại Man Hoang vực vòng trong biên giới ngừng lại. Thánh vô cực nhìn về phía Lâm Long, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trầm giọng nói, Lâm huynh, tại đi phía trước tựu là vòng trong tại bước vào vòng trong chúng ta có lẽ tựu vĩnh viễn ra không được. Những này thổ dân lực lớn vô cùng, một cái so một cái lợi hại, nếu như bị phát hiện, bọn hắn tuyệt đối sẽ coi chúng ta là bữa ăn ngon ăn tươi. Ai cũng không biết các nàng ở nơi nào, nếu biết đạo các nàng lộ tuyến thì tốt rồi. Lâm Long thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tựu cái này lúc này, hắn mãnh liệt vỗ đầu mình một chút, mặt mũi tràn đầy kích động nói, ta đặc biệt sao, thật là khờ rồi. Ngươi chờ một chút, ta biết nói sao tìm nàng đám bọn họ rồi. Lâm Long thật sự hoài nghi mình tại loại này thế giới đợi quá lâu biến choáng váng. Liền Mao Sơn tìm người thuật đều quên hết. Hiện tại hắn thực lực đại trướng. Sử dụng Mao Sơn tìm người thuật tuyệt đối có thể bao trùm toàn bộ man hoang vực. Hơn nữa cũng có thể biết đạo bạch khiết các nàng chết không có. Nếu chết Mao Sơn tìm người thuật tựu sẽ không thành công. Không chết có thể thành công. Lúc này Lâm Long xuất ra đã từng bạch khiết xuyên qua một bộ y phục. Y phục này là tại địa cầu Lâm Long cho bạch khiết mua. Bạch khiết xuyên qua một lần. Sau đó Lâm Long tựu thu vào. Y phục quá nhiều, hắn đều quên hết. Nếu không phải lần này cần, hắn thậm chí không biết mình trong không gian giới chỉ còn có bạch khiết đã từng xuyên qua y phục. Ngay sau đó Lâm Long lại lấy ra một tờ lá bùa, gấp thành phi hạc phóng trên mặt đất. Sau đó Lâm Long đem y phục nhen nhóm, đợi y phục đốt thành tro về sau hắn nắm lên một rúm đặt ở phi hạc thượng. Lập tức Lâm Long hai tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm động chu ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác. Vừa dứt lời, Lâm Long hai tay lập tức chắp tay trước ngực, đối với phi hạc một ngón tay, một đạo pháp lực đánh ra. Sau một khắc, phi hạc phảng phất đang sống, đập cánh bay thẳng đến man hoang vực vòng trong bay đi. Chứng kiến phi hạc tại phi, Lâm Long thở phào nhẹ nhõm, tại phi đã nói lên bạch khiết không có việc gì. Không phi cái kia nói rõ bạch khiết chết rồi. Người vừa chết, tại nơi này thế gian còn sót lại khí tức sẽ toàn bộ biến mất. Mao Sơn tìm người thuật tựu là căn cứ khí tức tìm kiếm người. Trừ phi đạt tới siêu thoát thiên đạo tình trạng, có thể tại nơi này thế gian triệt để che đậy mất khí tức của mình. Bằng không thì tùy tiện làm cái gì đều có khí tức lưu lại. Thật giống như cảnh sát hình sự khả dĩ căn cứ vân tay đến tìm hung thủ một giống như. Mà dẫn theo cái bao tay hung thủ tựu là thánh nhân. Bởi vì dẫn theo cái bao tay tựu cũng không tại có vân tay. Đây là một cái đạo lý. Môn chủ, các nàng ở bên trong vây. Ta đi tìm các nàng. Vòng trong rất nguy hiểm. Ngươi không đi ta cũng sẽ không biết trách ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, thánh vô cực thật sự rất xoắn suýt. Vòng trong rất nguy hiểm hắn đương nhiên biết nói. Thế nhưng mà Lâm Long đều đi, hắn cũng không có ý tứ không đi. Dù sao Lâm Long yếu như vậy cũng dám đi. Thế nhưng mà đi nếu gặp được nguy hiểm lại tính không ra. Dù sao Lâm Long người muốn tìm cùng hắn không có một chút quan hệ. Lâm Long cũng biết thánh vô cực khó xử, cho nên mới nói không đi cũng sẽ không biết trách hắn. Nhưng thánh vô cực cân nhắc thật lâu, cuối cùng vẫn là đuổi theo Lâm Long. Hắn quyết định dùng tánh mạng của mình đi đánh cuộc một lần. Nếu không có gặp được nguy hiểm an toàn cứu ra Lâm Long người muốn tìm, cái này một chuyến đi ra ngoài về sau Lâm Long tuyệt đối sẽ coi hắn là làm người một nhà đối đãi. Về sau khẳng định có vô cùng vô tận chỗ tốt. Dù sao sau lưng có thánh nhân bảo kê, thánh nhân tay giữa kẽ tay mặt lộ vẻ ra một điểm chỗ tốt đều đủ hắn được lợi cả đời. Nếu là có nguy hiểm, cái kia chỉ có thể nói vận khí không tốt. Người đã đến rồi, chẳng lẽ không sợ những cái kia thổ dân sao? Phải biết rằng, ta tìm người cùng ngươi không có một chút quan hệ. Ngươi có thể trợ giúp ta nhiều như vậy. Trong nội tâm của ta kỳ thật đã rất cảm kích. Ngươi bây giờ vì giúp ta liền mệnh đều không đã muốn. Quả thực để cho ta rất không có ý tứ. Ha ha, chúng ta là huynh đệ không phải sao? Lâm huynh hai chữ này cũng không phải là gọi tới đùa. Thánh Vô Cực cười nói. Tốt, Lâm Long trịnh trọng mắt nhìn Thánh Vô Cực. Thánh Vô Cực minh bạch. Hắn giờ phút này đi vào Lâm Long trong nội tâm rồi. Lúc này đáy lòng hết sức kích động. Bất quá hắn hay là cảnh giác bốn phía. Nếu là có nguy hiểm gì cũng có thể trước tiên phản ứng. Có thể không chết hắn hay là không muốn chết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.